Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 471, một người tốt Đường Ninh vốn tưởng rằng Tiêu Giác cùng hắn đã rất ăn ý, không nghĩ tới ám chỉ đơn giản như vậy đều bị hắn hiểu sai ý, rút thưởng một lần liền đòi lấy 10 vạn lượng, đây không phải là đang dọa dẫm bắt chẹt thì là cái gì? Thân là mệnh quan triều đình, âm thầm dọa dẫm một vị thế tử, còn ra thể thống gì nữa? Tiêu Giác hỏi, ngươi cảm thấy phân chia năm thì thế nào? Đường Ninh nói, thành giao. Hắn suy nghĩ, nhìn Tiêu Giác nói, ngươi không lo hắn sẽ đổi ý. Tiêu Giác lắc đầu, nói, sẽ không. Nếu Tiêu Giác đã chắc chắn như vậy, Đường Ninh cũng liền không hỏi nữa. Kỳ thật ngay cả chính hắn đều không dự liệu được, lần rút thưởng này lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn, bởi vì Trần Hoàng mà tổn thất 1 vạn lượng bạc, nhưng cũng bởi vì Trần Hoàng đạt được 5 vạn lượng, chuyện thế gian, là phúc hay là họa, là mất hay là được. Vẫn rất khó mà nói rõ được. Trận chung kết thi đấu thập lục vệ này, ai thắng ai thua, còn liên quan tới lợi ích của không ít người ở trong kinh. Tranh tài vừa mới kết thúc, liền có vô số tin tức truyền ra khắp 4 phương 8 hướng. Tả Kiêu Vệ thủ thắng, cố nhiên là chuyện để cho rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng không đưa tới chấn động lớn giống như lần thứ nhất khi mà bọn họ chiến thắng Tả Vũ Vệ. Ở trong lần thi đấu này, là đội ngũ duy trì toàn thắng duy nhất, một trận cuối cùng này có thật nhiều người đều đem bạc đặt ở trên người bọn họ, mặc dù không đến mức kiếm lời đầy bồn đầy bát, nhưng cũng coi như là kiếm lời một món nhỏ. Đồng thời, thân phận hai con cá chép mà Đường Nhân đã rút ra, cũng ngay lập tức truyền ra ngoài, đưa tới vô số người nghị luận. Trời ạ, là Lão Vương ở hẻm đông, lão già này thật sự là gặp được vận may, hồi trước ông ta còn thua tiền, còn bị chủ nợ tới cửa tìm. Thế mà lập tức liền phát đạt. Đại lễ của Đường Nhân lại là thật, ta còn tưởng rằng bọn họ chỉ làm gián một chút, cuối cùng vẫn sẽ cho những quan to hiển quý kia. Một phần khác, không phải là để cho bệ hạ hay sao, khó trách là về sau bọn họ lại tăng lên một món lễ lớn, người sáng suốt đều biết đây là có chuyện gì. Nghe nói phần kia của bệ hạ, là Điền Vương Thế Tử rút ra, nói không chừng chính là do hắn giở trò, muốn nịnh nọt bệ hạ. Nếu không phải là do hắn giở trò, nói không chừng ta cũng có cơ hội. Việc liên quan tới thi đấu thập lục vệ cũng được thảo luận xôn xao. Nhưng việc liên quan tới người sở hữu 2 phần đại lễ kia, dân chúng nghị luận còn càng nhiều hơn một chút. Không biết là nguyên nhân nào, sau khi việc trúc thưởng được công bố rõ ràng, Điền Vương Thế Tử lập tức liền thu hoạch được không ít tiếng mắng, trong 3.000 người lấy 2 người, hết lần này tới lần khác còn có thể rút trúng đương kim bệ hạ. Đám người liền xem như không cần dùng đầu óc, cũng rõ ràng đây nhất định là có người động tay động chân ở trong đó. Rất hiển nhiên, người có hiềm nghi lớn nhất, chính là Điền Vương Thế Tử vốn tự mình xuất thủ. Trên đường ở Kinh Sư, một tên thanh niên mặc nho sam ngăn một tên bách tính đang đi trên đường lại, hỏi, xin hỏi ngài có ý kiến gì đối với thi đấu thập lục vệ cùng người được trời chọn lần này hay không? Cái nhìn gì cơ? Người kia lườm hắn một cái. Nói, Kiêu Kỵ Vệ yếu như vậy đều có thể thắng, có thể thấy được cấm quân thập lục vệ đã sa đọa thành hình dáng ra sao, người được trời chọn gì kia chứ, còn không phải là đã dự định trước đó hay sao, cũng chỉ có thể lừa gạt một vài tên đần mà thôi. Thanh niên nho sam ngẩn người, nhất thời không biết nên nói cái gì. Sau khi người kia trả lời xong, đang muốn rời đi, bước chân đột nhiên ngừng lại, nhìn thanh niên nho sam kia, lại nhìn giấy bút hắn đang cầm trong tay một chút. Hỏi, ngươi là phóng viên của Đường Nhân trai? Hắn nhìn dấu hiệu ở trên ngực của thanh niên nho sam kia một chút, sau khi giật mình, ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi mới vừa nói tới cách nhìn đối với thập lục vệ thi đấu cùng người được trời chọn à? Hắn giọng một cái, nghiêm mặt nói, năm ngoái Tả Kiêu Vệ còn xếp hạng cuối cùng của thập lục vệ, thi đấu năm nay liền nhất cử đoạt lấy giải nhất, có thể thấy được trong năm rồi, bọn họ đã bỏ ra cố gắng cực lớn. Điểm này là đáng giá để cho tất cả cấm vệ học tập, bệ hạ thân là thiên tử, được trời cao chiếu cố, có thể trở thành người được trời chọn, là chuyện đương nhiên, tin tưởng đại trần ta ở dưới sự quản lý của đương kim thiên tử, nhất định sẽ trở nên càng thêm phồn vinh, càng thêm phú cường. Phủ Điền Vương Thế Tử. Điền Vương Thế Tử ngồi tại chỗ, một tay nắm lan can thật chặt, sắc mặt thay đổi thất thường. Lần này không chỉ là bị không công tổn thất 10 vạn lượng bạc, còn vô cớ lưng đeo tiếng xấu, có thể nói là mất cả chì lẫn chài. Hắn cho rằng lần rút thưởng này sẽ có tấm màn đen. lại không tính tới tấm màn đen lớn nhất lại chính là đương kim bệ hạ, suýt nữa đã ủ thành đại họa. Hắn hận Tiêu Giác không nhắc nhở hắn trước, hận Tiêu Giác thừa cơ kiếm của hắn 10 vạn lượng bạc, nhưng hắn càng hận chính mình. Nếu như không phải là hắn nhất định muốn để cho Đường Ninh khó xử, cũng liền không có chuyện hôm nay. Có thể là bởi vì Đường Ninh đoạt Tô Mị, cũng làm cho hắn thua bạc, con tức này không đẩy ra, trong lòng hiện tại quả là không có cách nào tiêu tan. Nhưng chuyện hôm nay, lại hoàn toàn chính xác là không thể trách người khác, chỉ có thể trách chính mình. Khiến cho ở trong lòng ngực của Điền Vương Thế Tử bị đè nén không còn chỗ biểu đạt, lòng ngực giống như là sắp nổ tung vậy. Sau khi hắn hít mấy hơi thật sâu, cắn răng nói, người tới. Có người bước nhanh từ ngoài cửa chạy vào, hỏi, Điện Hạ có gì dặn dò? Sắc mặt của Điền Vương Thế Tử âm trầm, giống như trong lòng đang rỉ máu, nói, đưa 10 vạn lượng bạc tới Tiêu Phủ. 10 vạn lượng bạc này hắn không thể không đưa, bởi vì nhất định là hắn phải chịu thua Tiêu Giác chuyện này, ở trong cái vòng này của bọn họ, nhân tình còn quan trọng hơn bạc rất nhiều. Lễ bộ Thượng Thư Đại Nhân Thị Lan Đại Nhân, cùng 4 bộ lang trung đều đi kiêu kỵ doanh quan sát thi đấu, chư vị quan lại của lễ bộ ít hơn so với ngày bình thường rất nhiều. Nghe nói chưa, Tả Kiêu Vệ thắng, ta đặt cược 10 lượng bạc trên người bọn họ. Tả Vũ Vệ đáng chết. Còn là thiên tử cận vệ gì đó nữa, lần này hại lão tử thua thảm rồi. Mau về nha phòng của mình, Thượng Thư Đại Nhân trở về rồi. Nghe nói Thượng Thư Thị Lan cùng Lan Trung các bộ hội nha, đám người lập tức trở về nha phòng của chính mình, giả bộ như đang làm việc nghiêm túc. Trước khi Đường Hoài đi vào trong nha phòng của chính mình, bước chân dừng lại một chút, quay đầu nhìn Lưu Phong nói, Trương Thị Lan từ quan cáo lão, lần này lại bộ trống ra một vị trí Thị Lan. Bản quan đã được Đoan Vương Điện Hạ hỗ trợ, đem tên của ngươi báo lên, chính ngươi cũng cần phải cố gắng. Lưu Phong lập tức nói, Hạ quan đã biết. Lại bộ cùng lễ bộ Thị Lan có thực quyền lớn nhất trong lục bộ Thị Lan, tự nhiên là có vô số người tranh đoạt, nếu như có thể lấy được, trong tay lập tức liền có thể nắm giữ lượng lớn tài nguyên, tư lịch của Lưu Phong đã đủ, kém chỉ là một cơ hội mà thôi. Đường Hoài đi vào trong nha môn, giả bộ lang trung chấp tay đối với Lưu Phong. Nói, chúc mừng Lưu Đại Nhân. Lưu Phong phất phất tay, nói, lúc này chúc mừng, vẫn còn hơi sớm. Giá bộ Lan Trung nói, nếu Đoan Vương Điện Hạ đã đồng ý giúp đỡ, chỉ cần không xảy ra đường rẽ nào, việc này liền 8-9 phần 10. Lưu Phong khách sáo vài câu với mấy người, liền cất bước rời đi. Từ bộ Lan Trung nhìn bóng lưng rời đi của hắn, thở dài một hơi, khe khẽ lắc đầu. Giá bộ Lan Trung nhìn ông ta, hỏi, Lưu Đại Nhân, làm sao vậy, vì sao lại thở dài? Từ bộ Lan Trung nói, vừa rồi ở trước mặt bệ hạ, Lưu Đại Nhân suýt nữa đã để cho Đường Ninh ăn một lần thiệt thòi. Giá bộ Lan Trung nhẹ gật đầu, nói, nếu không phải là hắn nhạy bén, vào thời khắc mấu chốt đem bệ hạ dời ra ngoài, chuyện hôm nay sẽ khó làm, bị hắn biến nguy thành an, Lưu Đại Nhân cũng cảm thấy đáng tiếc a. Không phải. Từ bộ Lan Trung lắc đầu, nói, ta là đáng tiếc cho Lưu Đại Nhân. Lưu Đại Nhân. Ba bộ Lan Trung còn lại nhìn hắn, hỏi, Lưu Đại Nhân thì thế nào? Từ bộ Lan Trung thở dài, nói, lúc trước ba người chúng ta không đắc tội qua tên Đường Ninh kia, nhưng vẫn bị hắn tra tấn cho không còn hình người, Lưu Thị Lan ở trước mặt nhiều người như vậy làm cho hắn khó xử. Các ngươi cảm thấy, hắn sẽ tùy tiện buông tha cho Lưu Thị Lan sao? Đường Ninh ngồi trong thư phòng, đem một chồng ngân phiếu do Tiêu Giác đưa tới ném vào trong ngăn kéo. Hắn vốn tưởng rằng dự định cho Trần Hoàng sẽ ảnh hưởng với uy tín của Đường nhân trai ở trong kinh, nghĩ không ra nửa đường lại giết ra một tên Điền Vương Thế Tử, vô duyên vô cớ đưa ra 5 vạn lượng bạc còn chưa nói, còn thay bọn họ cõng lấy nỗi oan ức này. Hiện tại truyền ngôn phổ biến ở trong kinh sư, sở dĩ chọn trúng bệ hạ, đều là bởi vì Điền Vương Thế Tử thao tác ở trong bóng tối, muốn đập mông ngựa của hoàng đế. Tiêu Giác đem một chồng ngân phiếu khác ôm vào trong lòng, nói, Thế tử Điện Hạ thật sự là một người tốt. Đường Ninh đối với chuyện này rất tán thành, Thế tử Điện Hạ là người tốt, nhưng có người cũng không phải. Ví dụ như lễ bộ Thị Lan Lưu Phong. Chương 472, hỏi thăm một người Đường Ninh không oán không cừu với lễ bộ Thị Lan Lưu Phong, vừa rồi ngay ở trước mặt Trần Hoàng và Văn Võ Bách Quan, ông ta lại cố ý gài bẫy hắn. Dụng ý khó dò, mưu đồ làm loạn. Đường đường là Tả Kiêu Vệ trung lang tướng, há có thể bị ông ta bắt nạt được. Động tác của Trần Hoàng rất nhanh, ngay vừa rồi, trong cung đã truyền tới thánh chỉ, từ giờ trở đi, hắn chính là Tả Kiêu vệ trung lang tướng. Dựa theo thói quen ở trong cấm quân, đại tướng quân cũng chỉ là chức suông, phần lớn tướng quân đều được phái ra ngoài, cho nên hắn chính là người cầm quyền thực tế của Tả Kiêu vệ. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng ý tứ của Trần Hoàng, đặc biệt đề bạt hắn đến vị trí này, đơn giản là muốn hắn làm ra một ít thành tích ở trong Tả Kiêu vệ. Tiêu Giác giấu kỹ ngân phiếu đi, mới nhìn Đường Ninh nói, ta bây giờ cũng đã là hữu lang tướng, chỉ cần sang năm có thể thăng lên trung lang tướng, trong vòng 3 năm ta liền có lòng tin làm tới chức tướng quân. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi làm trung lang tướng, thì ta làm cái gì? Ngươi làm tướng quân a? Tiêu Giác nhìn hắn một cái, nói, đến lúc đó, chúng ta song kiếm hợp bích, liền vô địch ở trong thập lục vệ. Đường Ninh phất phất tay, chính ngươi tiện một mình là được rồi. Ta còn có việc, phải đi ra ngoài một chuyến. Thập lục vệ thi đấu đã kết thúc, rốt cục hắn có thể buông lỏng một hơi, ở binh bộ bên kia, cuối năm ngoại trừ thi đấu ra, liền không có chuyện gì quan trọng, Đường Ninh có thể ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn ra cửa. Lúc đi đến cửa ra vào Thiên Nhiên Cư, ngoài ý muốn đụng phải Đường Thủy, sau đó cùng nàng đi vào trong. Trong tiểu viện, Đường Dư nắm tay Đường Thủy, hỏi, những ngày này Thủy Nhi đang bận cái gì? Đường Thủy nói, theo mẹ con đi tới nhà bà ngoại một chuyến, hôm qua vừa mới trở về. Đường Dư nghĩ đến một chuyện. Nhìn nàng hỏi, sắp đến cuối năm, sinh nhật của con cũng sắp đến rồi. Đường Thủy nhìn bà một cái, nhíu cái mũi lên nói, còn có 2 tháng nữa mà. Tính toán ra, tuổi của con cũng không nhỏ nữa. Đường Dư nhìn nàng, hỏi, con nói cho tiểu cô nghe, trong lòng ưa thích tuổi trẻ tài tuấn nào hay không? Không có. Đường Thủy nhíu mày, nói, tiểu cô cứ hy vọng con gả đi như vậy sao? Lúc trước còn ông con còn ngay cả lời đều không biết nói, đảo mắt liền lớn như vậy. Đường Dư chỉ là xoa tóc của nàng, lại nhìn Tô Mị ở bên cạnh một cái, nói, nữ tử luôn luôn phải lập gia đình, con cùng Mị Nhi cũng không thể đợi thêm nữa. Tô Mị lớn hơn Đường Ninh 3 tuổi, lớn hơn Đường Thủy 2 tuổi, ngay cả Đường Yêu Yêu đều xem như là lão cô nương, hai người bọn họ lớn hơn Đường Yêu Yêu 3-4 tuổi, càng là thằng nữ 100%. Chỉ là, Tô Mị không gả ra được là bởi vì nàng không muốn gả, nàng chỉ cần một câu, nam nhân trong kinh sư muốn lấy nàng có thể xếp hàng từ cửa thành phía đông tới cửa thành phía tây còn có thể lại sắp xếp trở về nữa. Đường Thủy là không gả ra được, hung danh của nàng ở kinh thành, so với Lục Nhã thì chỉ có hơn chứ không kém, hiện tại Lục Nhã đã bị Tiêu Giác thu, ma nữ ở trong kinh chỉ còn một mình nàng. Ai dám lấy nàng, trừ phi là chán sống. Đường Thủy bén nhạy bắt được khóe miệng của Đường Ninh đang dương lên, nhìn hắn hỏi, ngươi có ý tứ gì? Nét mặt của nàng để cho Đường Ninh nhận ra nguy hiểm, đứng lên nói, mọi người trò chuyện đi, ta đi ra ngoài trước. Lúc hắn đi đến tiền viện, Tô Mị từ phía sau theo tới, nói, chúc mừng ngươi, Đường tướng quân. Nghiêm chỉnh mà nói, trung lang tướng kỳ thật còn không thể xưng là tướng quân, nhưng ngày bình thường mọi người nói khoác với nhau đã quen, bình thường đều sẽ đem 2 chữ phía trước tỉnh lược đi, gọi Đường tướng quân thì êm tai hơn nhiều so với gọi là Đường trung lang tướng. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, liền một câu chúc mừng thôi sao? Tô Mị lườm hắn, nói, nếu không ngươi vào trong phòng ta, ta thổi một khúc cho ngươi. Đường Ninh suy nghĩ, lắc đầu nói, cũng không phải là chưa từng nghe qua ngươi đàn tấu, nếu không ngươi nhảy một điệu đi, còn chưa từng bao giờ nhìn ngươi khiêu vũ. Nghĩ hay lắm. Tô Mị ném cho hắn một cái lườm, nói, ta chỉ nhảy cho phu quân của ta xem, ngươi là phu quân của ta sao? Đường Ninh chưa từ bỏ ý định nói, em kết nghĩa cũng không được sao? Tô Mị nhìn hắn hỏi, em kết nghĩa có thể làm phu quân sao? Nếu như ngươi muốn. Đường Ninh nhìn nàng, thấy Tô Mị giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, cười nói, thổi một khúc cũng có thể. Không thể xem Tô Mị khiêu vũ, nghe nàng thổi tiêu cũng là một loại hưởng thụ, nhất là lúc có một người, có thể hưởng thụ được một loại yên tĩnh từ chỗ sâu trong nội tâm tuôn ra. Tiếng tiêu linh hoạt kỳ ảo xa xăm, một khúc qua đi, Tô Mị thả động tiêu trong tay ra, nhìn hắn, nói, ngươi không giống với 2 năm trước nữa. Cùng một loại tiếng tiêu, Đường Ninh nghe được vào 2 năm trước, bị dẫn động hồi ức trong đáy lòng, không tự chủ được lệ rơi đầy mặt, bây giờ lại nghe lại, cảm nhận được lại là một loại tâm cảnh khác. Tô Mị đi tới, ngồi xuống bên giường, nói,

Trần Hoàng đã triệt để đẩy ngã nhận thức của hắn đối với đế vương phong kiến. Tham tài, keo kiệt, cáo già, nhìn như trọng tình, nhưng lúc cần thiết lại lãnh huyết vô tình, đế vương vô tình thì cũng thôi đi, đều nói thiên gia không có tình thân, phụ tử huynh đệ chém tới bổ lui rốt cuộc là chuyện bình thường, vừa vặn vì hoàng đế, keo kiệt đến để cho hắn mỗi ngày phải đưa một phần báo chí cho các đại quan nha trong kinh. Không hề đề cập tới chuyện thù lao, cũng có chút quá mức keo kiệt. Hành vi của ông ta ngay cả cưỡng đoạt cũng không được tính, căn bản chính là trần trụi cướp đoạt. Đường Ninh có vẻ còn hào phóng hơn Trần Hoàng nhiều, khiển trách ở trong lòng trong chốc lát, liền không so đo chuyện vài văn tiền kia nữa. Trong khoảng thời gian này quá bận rộn, bây giờ thật vất vả mới rảnh rỗi, ngày Tết lại sắp đến, hắn dự định bớt làm việc trước, bớt thời gian ra quan tâm tới Tiểu Như Tiểu Ý, lúc đầu đã nói trước là hôm nay ra ngoài dạo chơi với các nàng, mới vừa đi ra ngoài cửa chính. Nhạc phụ nhạc mẫu lại bỗng nhiên tới chơi. Lại đành phải vòng trở lại. Tô Như Chung Ý ở trong phòng nói chuyện với Trần Ngọc Hiền, Chung Minh Lễ đi tới trước mặt Đường Ninh, từ trong tay áo lấy ra một vật, đưa cho Đường Ninh, nói, báo chí do Đường Nhân Trai in ấn, là ý của ngươi à? Đường Ninh nhẹ gật đầu, ở niên đại mà phương thức giải trí cực kỳ thiếu thốn, tin tức truyền qua lại vô cùng chậm chạp, một là dựa vào miệng, hai là dựa vào bố cáo của quan phủ. Ở hậu thế sau khi truyền thông bộc phát, báo chí đã cơ hồ là bị vứt bỏ, nhưng ở nơi này, vẫn là đồ vật 10 phần vượt mức quy định. Chung Minh Lễ nhìn hắn, nói, báo chí mấy ngày nay ta cũng đã xem. Chuyện khác cũng không có gì, nhưng nghị luận đối với quốc sự cùng mệnh quan triều đình ở phía trên này, vẫn là tận lực đừng tiếp tục viết, để tránh triều đình trách tội. Đường Ninh biết rõ, mặc dù báo chí ở thời đại này vẫn là một sản phẩm mới xuất hiện, nhưng đến cùng vẫn cùng một nhịp thở với dư luận, viết quá mức, tất nhiên là triều đình sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên hắn thẩm tra cực kỳ nghiêm ngặt đối với nội dung in ấn mỗi ngày, gắn đạt tới mức làm đến chính trị chính xác, không chạm đến tơ hồng, tiêu chuẩn nắm chắc như thế nào, ở trong đó cũng có học vấn rất lớn. Bằng không, nếu dính tội danh vọng nghị quốc sự triều đình, nghị luận mệnh quan triều đình, nhật báo mới vừa vặn phát triển ở Kinh Sư, liền bị diệt sát từ trong trứng nước. Đường Ninh nhìn Chung Minh Lễ, nói, nhạc phụ đại nhân không cần lo lắng, bệ hạ đã hạ khẩu dụ, để Đường Nhân Trai mỗi ngày đều phải đưa một phần báo chí tới cho các đại quan nha, tiêu chuẩn ở trong đó, ta sẽ cố gắng nắm chắc. Trong lòng ngươi hiểu được là tốt. Ngay cả bệ hạ đều tán đồng, Chung Minh Lễ nghe thấy vậy cũng yên tâm, nói, ngươi mau lên, ta đi tìm lão Đường chơi vài ván cờ. Đường Nhân Trai. Sáng sớm. Chủ quán một vài quán nhỏ vừa mới bày xong sạp hàng, liền đi tới cửa ra vào của Đường Nhân Trai, ném qua một đồng tiền, nói, tiểu nhị, cho một tờ báo. Giá cả báo chí của Đường Nhân Trai rất rẻ, một đồng tiền liền có thể mua được, một đồng tiền, chỉ có thể mua nửa cái bánh bao thịt, non nửa ấm trà, dùng để mua một tờ báo, nhìn thời sự, hiểu rõ sinh hoạt cá nhân của những quý nhân kia một chút, cũng có thật nhiều người nguyện ý, tiểu nhị kia thu tiền, đưa tới một tờ báo. Chủ quán nhỏ tiện tay đưa cho một thực khách mới tới, nói, ta không biết chữ, đọc giúp ta, tô mì này không thu tiền ngươi. Nho sinh keo kiệt ngồi trong quán tiếp nhận báo chí, cũng vui vẻ ở lại làm khoản giao dịch này, vừa ăn cơm, vừa xem báo chí. Sau khi xem hết, hắn mới mở miệng nói, trên báo nói, ngày Tết sắp tới, năm nay từ 28 tháng chạp trở đi, Kinh Sư hủy bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm, à, năm nay sớm hơn mấy ngày so những năm qua trước. Ngày Tết xác nhận là sẽ náo nhiệt hơn một chút. Năm trước kia cũng có thể bán nhiều thêm vài bát mì, buôn bán ở chợ đêm vừa vặn cực kỳ tốt. Người bán hàng trong lẩm bẩm một câu, lại hỏi, còn gì nữa không? Còn có việc của mấy vị đại nhân trong triều mà ít người biết đến. Phía trên này nói, công bộ thị lang Lý đại nhân trước kia ở trong thủy bộ, lúc phụng chỉ cứu tế, luôn luôn xông lên phía trước nhất, có hai lần đều bị lũ lụt cuốn đi, suýt nữa mất mạng. Nghe nói bách tính ở Nhượng Châu để tỏ lòng cảm kích đối với Lý Đại Nhân, ở trên đê đập tạc pho tượng của Lý Đại Nhân. Người bán hàng trong kia nói, Lý Đại Nhân thật đúng là mẫu mực cho bách quan, nếu như quan viên trong triều đều giống như Lý Đại Nhân, dân chúng liền có ngày sống dễ chịu, phía trên còn viết cái gì nữa. Con trai của lễ bộ thị lang Lưu Phong, vài ngày trước đánh nhau với người ta. Bị bắt vào huyện Nha, Bình An huyện Nha nhắc nhở quyền quý trong kinh, tới gần ngày Tết. Cần phải ước thúc tốt con em nhà mình. Người bán hàng điểm tâm trong lắc đầu, nói, một người là Lý Đại Nhân, một là Lưu Đại Nhân, người nói xem đây đều là quan, chênh lệch giữa quan cùng quan, làm sao lại lớn như vậy chứ? Nho Sinh keo kiệt gấp tờ báo lại, hỏi, phần báo chí này có thể đưa cho ta chứ? Người bán hàng rong phất phất tay, nói, cầm đi đi. Nho Sinh keo kiệt chắp tay nói tạ ơn, đứng dậy rời đi, đi dọc theo đường phố, không lâu liền đi tới một chỗ quan nha, cất bước đi vào. Hắn đi đến nha phòng nào đó. Gõ cửa đi vào, nói, Trung Thừa Đại Nhân, báo chí của Đường Nhân Trai, Hạ Quan đã nhìn qua, cũng vẫn còn đúng quy đúng cũ, chưa từng có chút vọng nghị quốc sự nào, ngược lại là có chút nghị luận quan viên trong triều. Ngự sử Trung Thừa đứng người lên, phất phất tay, nói, không cần tra xét, bệ hạ vừa mới hạ chỉ, các đại quan nha trong kinh đều muốn xem báo chí của Đường Nhân Trai, người sắp xếp một chút, mỗi ngày để cho người ta đi lấy mấy phần về. Ngự sử kia nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền gật đầu, nói, hạ quan đi làm việc. Ngự sử Trung Thừa một lần nữa xem phần báo chí kia. Sau khi nhìn một chút, lẩm bẩm nói, Lưu Phong, Lý Nham. Trong phủ của những quyền quý quan viên trong kinh kia đến cùng là tình huống như thế nào, bách tính đều có nghị luận, có ủng hộ có phản đối, nhưng cũng giới hạn ở mức âm thầm, chuyện này thì báo chí của Đường Nhân Trai cũng một chút đều không tị hiềm, đàm luận tới những chuyện này, có chút tùy ý, hết lần này tới lần khác lại đem tiêu chuẩn nắm rất chuẩn, chỉ trần thuật sự thật, không vọng bình luận thêm. Không hề nghi ngờ, nếu như có một cái tên xuất hiện ở phía trên này, mặc kệ là chuyện tốt hay chuyện xấu, cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn truyền ra khắp kinh đều biết. Ý chỉ này của bệ hạ, phải chăng cũng có ý tứ đốc xúc bách quan, còn cần đợi phỏng đoán. Lại bộ. Phương Hồng đặt một tờ giấy hoa tiên lên trên bàn, nhìn một lão giả nói, Chu đại nhân, đây là danh sách do các bộ báo lên, tổng cộng có 10 người, nếu như không có vấn đề gì, ngày mai liền đưa lên cho bệ hạ đi. Mặc dù lại bộ phụ trách khảo hạch quan viên lên chức, nhưng quan viên cao cấp giống như thị lang của một bộ như thế, bọn họ chỉ có quyền đề danh mà không có quyền quyết định, lựa chọn cuối cùng, còn cần để cho hoàng đế xác định. Chu Thượng Thư cầm lấy giấy hoa tiên nhìn một chút. Nói, xem ra, Hữu Thị Lang lần này, chỉ là một trong hai người Lưu Phong cùng Lý Nham. Tự hồ là nghĩ tới điều gì, ông ta lắc đầu, nói, mặc dù những năm này chiến tích của Lý Nham thường thường, nhưng cũng không có chỗ bẩn gì, gia phong của lễ bộ Lưu Thị Lang. Thế nhưng là có chút hỏng bét a. Gia phong không nghiêm, con cháu hoàng khố, là vấn đề rất nhiều gia tộc trong kinh đều có, nhưng giống như lễ bộ thị lang Lưu Phong, bị xem như điển hình lấy ra, thế nhưng mà rất hiếm thấy, huống chi bệ hạ đã hạ chỉ, báo chí của Đường Nhân Trai là quan viên trong kinh tất phải xem, sợ là chuyện gia phong của Lưu Thị Lang không nghiêm. Tất cả mọi người đều biết. Hắn cầm lấy một phần tấu chương, đem tên của 10 người sao chép lại, lúc đặt bút, ngẫm nghĩ một phen, đem cái tên của công bộ thị lang Lý Nham viết ở đầu tiên. Lưu gia. Lưu Phong nhìn tờ báo trong tay, sắc mặt khó coi, trong thời khắc mấu chốt tranh lại bộ hữu thị lang giữa hắn cùng công bộ thị lang Lý Nham, tờ báo này hết lần này tới lần khác đem Lý Nham khen thành quan viên mẫu mực, ngược lại đem chuyện Lưu Lý ẩu đấu bị bắt viết ở phía trên, đây rõ ràng chính là có mục đích riêng. So sánh hai người với nhau, chẳng phải là nói hắn không bằng công bộ Lý Nham. Hắn nhìn tính vạn tính. Vẫn đã bỏ sót tên nghịch tử này, tức giận vả cho nhi tử một bàn tay, cả giận nói, đã sớm để cho ngươi thành thật một chút, ai bảo ngươi đánh nhau. Lưu Lý ôm đầu, lộ ra vẻ oan ức, nói, chuyện này không liên quan tới con a, là bọn Lăng Phong động thủ trước, hơn nữa con là người bị đánh. Lưu Phong lớn tiếng nói, ngươi không trêu chọc bọn họ sẽ đi trêu chọc ngươi sao? Con thật sự là không trêu chọc bọn họ. Lưu Lý giải thích là bọn họ muốn gây sự với đường chiêu chạy mất, bọn họ trút giận ở trên người con. Lưu Phong cau mày nói, bọn họ gây sự với đường chiêu. Mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Lưu Lý u oán nhìn hắn, hỏi, vì cái gì bọn họ tìm ta, cha thật sự là không biết sao? Chương 474 Nâng để giết Lưu Phong là lễ bộ thị lang, Đường Hoài là lễ bộ thượng thư, là cấp trên mà hắn trực tiếp lệ thuộc. Từ mấy năm trước mà bắt đầu, Lưu gia liền chỉ nghe theo lệnh của Đường gia, chỉ nghe theo lệnh của Đoan Vương, chỉ có như thế, hắn ở trong lễ bộ mới có thể không bị xa lánh, sau khi Đoan Vương thượng vị, Lưu gia mới có thể lên cao hơn một tầng, quan độ của hắn cũng sẽ thông suốt. Gia chủ Lưu gia nghe theo gia chủ Đường gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Con em của Lưu gia tự nhiên cũng đi theo con em Đường gia làm tùy tùng.

ngươi cảm thấy hữu dụng liền tiếp tục đi. Chuyện mà Đường Yêu Yêu không hiểu, bình thường sẽ không đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng. Một chút chuyện phức tạp, đối với đầu của nàng thì là một khảo nghiệm rất lớn, vứt xuống một câu liền leo tường trở về. Tiêu Giác chắp tay sau lưng đi tới, nhìn hắn, hỏi, nghe nói gần đây lễ bộ thị lang Lưu Phong đang tranh vị trí lại bộ thị lang, ngươi đang cố ý viết như vậy ở trên báo chí à? Có oán báo oán, có cừu báo cừu, đây là chuẩn tắc làm việc của Đường Ninh. Không nói tới ân oán cá nhân giữa hắn cùng Lưu Phong, có thể suy yếu thế lực của Đường gia cũng không tệ à, vị trí lại bộ thị lang quan trọng như vậy, nếu để cho người của bọn họ ngồi lên, chẳng phải là Đường gia cùng Đoan Vương sẽ như hổ thêm cánh. Tiêu Giác nói, chỉ có mấy câu. Cũng không tạo nên tác dụng gì quá lớn, nhiều nhất là để cho hắn không thể làm lại bộ thị lang mà thôi. Không phải vậy thì còn có thể làm thế nào? Đường Ninh đứng lên, hỏi, chẳng lẽ còn có thể chọn một buổi đêm nguyệt hắc phong cao, chui vào Lưu phủ kết liễu hắn hay sao? Mặc dù Lưu Phong này cũng không được tính là thanh lưu gì, nhưng bản thân cũng không có nhược điểm gì lớn, ngay cả bọn Tô Mị đều không thể điều tra ra, từ đường tắc bình thường. Đường Ninh thật sự đúng là không thể làm gì hắn. Nhưng mà, mặc dù hắn làm người không có nguyên tắc, nhưng mà làm việc lại có điểm mấu chốt. Bởi vì loại chuyện này mà giết người, đó là còn có gì khác những tên cặn bã Đường gia kia. Tiêu Giác suy nghĩ, nói, cũng đúng, nếu như Lưu Phong không làm được lại bộ thị lang, một phen cố gắng của Đường gia liền uổng phí, cho nên ngươi dèm pha Lưu Phong, lại sai người rải tin tức ở Kinh Thành, mở rộng công tích của công bộ thị lang Lý Nham. Tiến thêm một bước dèm pha Lưu Phong, chính là vì để Lý Nham thay thế hắn. Ánh mắt của Đường Ninh nhìn về phía hắn, mày nhăn lại, hỏi, rải tin tức gì? Bây giờ báo chí của Đường Nhân Trai đã trở thành sách báo của các đại quan nhà phía quan phương. Ngay cả Trần Hoàng cũng sẽ đọc, căn bản là hắn không cần rải tin tức gì, cũng không hề rải tin tức. Tiêu Giác nhìn về phía hắn, kinh ngạc nói, hai ngày này bách tính ở trong kinh đều đang nghị luận công bộ thị lang Lý Nham. Công tích của ông ta cũng đều đã bị người đào lên, càng thêm tuyên dương, lại rải một chút chỗ bẩn liên quan tới lễ bộ thị lang Lưu Phong, những chuyện này chẳng lẽ không phải là ngươi để cho người đi làm sao? Đường Ninh lắc đầu, nói, không phải. Tiêu Giác giật mình, kinh ngạc nói, vậy sẽ là ai, chẳng lẽ là chính Lý Nham? Đường Ninh tiếp tục lắc đầu, hẳn cũng không phải. Tiêu Giác nhìn hắn, hỏi, không phải ngươi cũng không phải là Lý Nham, vậy sẽ là ai? Đường Ninh suy nghĩ, nói, Lưu Phong, hoặc là Đường Gia. Tiêu Giác ngây ra một lúc, ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi, Lưu Phong cùng Đường Gia bị điên rồi phải không, tại sao cần phải dèm pha chính mình, nâng người khác lên? Ánh mắt của Đường Ninh hơi rét, nói, đây là nâng để giết. Chương 475, cố ý tục ngữ nói, muốn để nó tử vong. Trước phải làm cho nó điên cuồng, nâng giết liền cùng loại với ý tứ này. Muốn đối phó với một người, có thể dùng phương pháp trái ngược, quá phận khích lệ hoặc thổi phồng người này, khiến cho người đó bành trướng, có khả năng hắn bành trướng quá liền tự mình phát nổ. Nhưng mà nâng giết còn có thể phát huy tác dụng từ một góc độ khác, cho dù là công bộ thị lang Lý Nham không bởi vì bị thổi phồng quá độ mà kiêu ngạo, nhưng lại có người bởi vậy mà nghi kỵ hắn. Tiêu Giác giật mình, nhìn Đường Ninh hỏi, ngươi nói là, bệ hạ lại bởi vậy mà nghi kỵ công bộ thị lang. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói, mặc kệ bệ hạ nghĩ như thế nào, mọi chuyện đều sẽ trở nên phức tạp. Mọi thứ đều có hạn độ, mặc kệ là cải chế thập lục vệ thi đấu cũng tốt, báo chí Đường Nhân Trai cũng được, đều cần phải khống chế ở trong ranh giới cuối cùng của Trần Hoàng, cách ranh giới cuối cùng này càng xa càng tốt. Đường Ninh đem lưu lý phơi ra, hơi thổi công bộ thị lang Lý Nham một chút. Cũng sẽ không chạm tới ranh giới cuối cùng này, nhưng mà Lưu Phong hoặc có thể là Đường gia lửa cháy đổ thêm dầu, để đám lửa này cháy càng dữ dội hơn, lại là làm rối loạn kế hoạch của Đường Ninh, thẳng tới ranh giới cuối cùng của Trần Hoàng. Đem mọi chuyện làm cho phức tạp hơn. Từ sau khi đã trải qua chuyện rút thưởng, Đường Ninh liền ý thức được nhược điểm của chính mình, bắt đầu có ý thức suy nghĩ tới những chuyện này, vì thế còn từ trong hiệu sách tìm tới rất nhiều tiểu thuyết quan trường, hao tốn không ít thời gian nghiên cứu. Tránh cho lần sau lại xuất hiện tình hình tương tự. Tiêu Giác nhìn hắn, hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Nham có làm lại bộ hữu thị lang hay không, không hề có chút quan hệ nào với Đường Ninh, Đường Ninh cũng không biết hắn chỉ là không muốn để cho Lưu Phong đắc ý, không muốn để cho Đường gia đắc ý mà thôi. không thể không thừa nhận, một chiêu này của bọn họ chơi ra thật sự là diệu, nếu như Đường Ninh lại tiếp tục nhúng tay, rất dễ dàng sẽ đem chính mình cũng liên lụy đi vào. Hắn suy nghĩ, nói, nếu không, chúng ta vẫn là cân nhắc tìm một buổi tối nguyệt khắc phong cao, chui vào Lưu gia đi. Trong hoàng cung, thiền điện nào đó. Trần Hoàng ngồi ở bên cạnh bàn vuông, cầm lên một con cờ, nói, vì một vị trí lại bộ hữu thị lang, thật đúng là náo động lên động tĩnh không nhỏ. Nam tử trung niên mặc áo vải ngồi ở đối diện đặt xuống một con cờ, nói, lại bộ thị lang quyền cao chức trọng, đủ để ảnh hưởng tới triều cục. Vì tranh đoạt vị trí này, khó tránh khỏi sẽ gây nên đảng tranh, những thủ đoạn này, ngay cả thảo dân những năm này đều gặp không ít, bệ hạ cũng đã gặp nhiều rồi mà. Nhưng mà trẫm vẫn tức giận a. Trần Hoàng để quân cờ xuống, thở dài, nói, đảng tranh, trẫm còn chưa chết, cũng không có bệnh, bọn họ tranh cái gì, gấp cái gì chứ, ngóng trông trẫm chết sớm một chút sao. Hắn nói xong, ánh mắt lẫm liệt, tiếp tục nói, Đoan Vương, Khang Vương, Khang Vương, Đoan Vương, một ít người trong triều, sớm như vậy liền đã vội và xếp hàng, sợ là cũng ngóng trông trẫm chết sớm một chút. Nam tử trung niên dương mắt nhìn hắn một cái, hỏi, bệ hạ nói là Đường Ninh. Lần này mặc dù hắn không giống trống khua chiêng, nhưng dèm pha Lưu Phong, nâng Lý Nham lên, cũng đích thật là có chút rõ ràng. Hắn. Trần Hoàng lắc đầu, nói, hắn cùng Lý Nham thấy đều chưa từng thấy qua, trẫm hiểu rõ hắn, hắn nhất định là bởi vì lần trước Lưu Phong ở trước mặt trẫm cùng Bách Quan kém chút chơi hắn một vố, Đường Ninh này trẫm rất rõ ràng, mang thù, tâm nhãn nhỏ, khẳng định đã sớm nghĩ đến báo thù này như thế nào. Nam tử trung niên suy nghĩ, nói, trước kia thảo dân cho là, hắn là thân cận với Khang Vương. Nhưng sau khi hắn từ Sở Quốc trở về, tự hồ còn chưa từng liên lạc qua với Khang Vương, ngược lại là giao tình với Tiêu Tiểu Công gia cũng không cạn. Có thể là bởi vì đồng bệnh tương liên đi. Trần Hoàng suy nghĩ, nói, trẫm nghe nói bệnh của Tiêu Giác đã tốt, Đường Ninh, trong nhà hắn có hai vị nương tử, đến bây giờ lại ngay cả dòng dõi đều không có, đại khái là còn chưa tốt đi. Hắn nhìn về phía nam tử trung niên, nói, ngươi cùng hắn đã từng quen biết, ngươi cảm thấy hắn là hạng người gì? Nam tử trung niên suy nghĩ, nói, hắn thông minh hơn người, vô cùng nhạy bén, không tranh. Đạm bạc, năng lực mười phần, nhưng tâm nhãn nhỏ, mang thù, bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Hắc xì, hắc xì, hắc xì. Đường Ninh nhàn rỗi không có chuyện gì, ở trong sân chơi cờ với Đường Yêu Yêu, lập tức liền muốn thắng trận thứ nhất. Bỗng nhiên liên tục hắt xì mấy cái, Đường Yêu Yêu ở đối diện lau mặt một cái, đứng lên trợn mắt nhìn hắn. Đường Ninh vuốt vuốt cái mũi, nhìn nàng, hỏi, ngươi có phải là mắng ta ở trong lòng hay không, không phải chỉ là thắng ngươi một trận, có cần thiết hay không? Đường Yêu Yêu bị hắn nói có chút chột dạ, lập tức nói, ta đi rửa mặt. Nói xong liền vội vã chạy ra. Đường Ninh liếc bóng nàng chạy đi, trong lòng thầm than một hơi. Lúc nào Đường Yêu Tinh mới có thể đã thành thục, không phải chỉ là thua một ván cờ, mà đến mức mắng chửi người sao, hơn nữa còn bị hai câu nói của hắn liền kiểm tra ra ý nghĩ trong lòng. Hắn nhìn sang hai bên một chút, vùng trộm đem quân cờ của Đường Yêu Tinh hướng về phía sau di động hai ô vuông, trước người bỗng nhiên nhiều hơn một bóng đen, tay của hắn lắc một cái, tưởng rằng Đường Yêu Yêu trở về, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện ra là Ngụy Giang. Ngụy Giang cười hiếp mắt nhìn hắn, nói, Đường đại nhân, bệ hạ triệu kiến. Gần đây không có chuyện gì, Trần Hoàng vô duyên vô cớ triệu kiến hắn, cũng không biết là đòi hắn lễ vật, hay là có nguyên nhân gì khác. Hắn nhìn về phía Ngụy Giang, hỏi, Ngụy tổng quản có biết tại sao bệ hạ tìm ta không? Cảm giác của Đường Ninh đối với Ngụy Giang cũng không tệ lắm, lần trước nếu không phải là ông ta nhắc nhở, hắn thậm chí còn không nghĩ tới chuyện gia tăng lễ vật. Ngụy Giang lắc đầu, nói, chuyện này ta cũng không rõ ràng. Đường Ninh nhìn ông ta, hỏi, Ngụy công công đi theo bên cạnh bệ hạ nhiều năm, đối với tính cách của bệ hạ nhất định là hiểu rất rõ, không bằng tâm sự với ta đi. Ngụy Giang nhìn hắn một cái, hỏi, Đường đại nhân đây là? Đường Ninh cười cười, nói, ta lo lắng ở trước mặt bệ hạ nói sai, để bệ hạ tức giận, suy nghĩ muốn thỉnh giáo Ngụy tổng quản nhiều thêm một chút. Ngụy Giang cười nói, dễ nói dễ nói. Đường Ninh theo Ngụy Giang tiến vào cung. Còn chưa đi vào trong đại điện, liền nghe được tiếng cãi vã bên trong. Trong điện, Đoan Vương nhìn Trần Hoàng, nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần cho là, lễ bộ Lưu Thị Lang vô cùng có tư lịch, đủ để đảm nhiệm vị trí lại bộ Thị Lang. Khang Vương cười cười, đi tới, nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần cho rằng. Công bộ Lý Thị Lan có tư cách nhất, luận tư lịch, không kém gì Lưu Thị Lan, hơn nữa danh tiếng của Lý Thị Lan ở trong dân gian rất tốt, Lưu Thị Lan ở phương diện này, kém Lý Thị Lan rất xa. Đoan Vương nhìn hắn một cái, nói, truyền ngôn trong dân gian đối với Lưu Thị Lan, đơn thuần là vu hãm. Đường Ninh đứng ở ngoài điện, ngẩng đầu nhìn một chút, lại thu tầm mắt lại. Lưu Phong là người của Đường gia, cũng chính là người của Đoan Vương tự nhiên là muốn tranh thay hắn, công bộ Thị Lan Lý Nhâm nghe nói là không có bè cánh, cũng không thân cận ai, nhưng chuyện mà Đoan Vương tán đồng. Khang Vương tất nhiên sẽ phản đối với hắn mà nói, ai làm lại bộ Thị Lan, cũng đều tốt hơn so với Lưu Phong. Nhưng bọn họ đều không hiểu rõ phụ hoàng của bọn họ, hai người giằng co, Trần Hoàng vô cùng có khả năng là một người cũng sẽ không chọn. Trong lúc Khang Vương cùng Đoan Vương cãi lộn, Ngụy Giang đi tới, nói, bệ hạ, Đường đại nhân tới. Đường Ninh đi vào trong điện, Đoan Vương sau khi nhìn hắn một cái, liền lạnh lùng không nói nữa, Khang Vương ngược lại là không có biểu lộ gì, ánh mắt ở trên người hắn khẽ quét qua, Hoài Vương thì từ đầu đến cuối đều đang thần du vật ngoại. Ánh mắt phiêu hốt, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Trần Hoàng nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, ngươi có biết, vì sao hôm nay trẫm muốn triệu ngươi qua đây không? Đường Ninh cúi đầu xuống, nói, thần có tội. Hắn vừa nói xong, mọi người trong điện đều sững sờ, trên mặt Đoan Vương hiện ra nét mừng, trên mặt Khang Vương lộ ra vẻ kinh ngạc, liền ngay cả ánh mắt của Hoài Vương đều đặt ở trên người hắn. Trần Hoàng cũng không dự liệu được hắn lại trả lời như thế, nhìn hắn, trên mặt ngược lại còn lộ ra vẻ tươi cười, nói, tốt, vậy ngươi nói một chút xem, đến cùng là ngươi có gì tội. Đường Ninh ngẩng đầu. Nói, thần ở trên báo chí vọng nghị triều chính, nghị luận mệnh quan triều đình, tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với danh tiếng của lễ bộ Thị Lan Lưu đại nhân, cho nên có tội. Đoan Vương nghe nói lời ấy, đuôi lông mày chớp chớp, tự hồ là có chút ngoài ý muốn, ánh mắt của Khang Vương nhìn qua Đường Ninh, chân mày cau lại. Trần Hoàng nhìn hắn, nói, báo chí của Đường nhân trai trẫm đã xem, cũng không tính là vọng nghị triều chính, về phần nghị luận mệnh quan triều đình, cũng không nghiêm trọng giống như ngươi nói, chỉ là nhà môn lúc ấy đã điều tra rõ. Con trai của Lưu Thị Lan là bị người ẩu đả. Về sau các ngươi cần phải điều tra rõ ràng, tận lực tránh khỏi chuyện vô tâm gây ra tác hại này. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, nói, bệ hạ, kỳ thật, thần không phải là vô tâm gây hại. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, hỏi, cái gì? Đường Ninh tiếp tục nói, thần cố ý. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 476, Tâm tư đế vương phách lối, ở trong mắt Khang Vương cùng Đoan Vương, nếu như giờ phút này còn có từ gì dùng để hình dung Đường Ninh, cũng chỉ còn có phách lối. Thần có tội, thần là cố ý. Câu nói này liền tương đương với việc một bàn tay quất lên trên mặt người khác, sau đó nói thật xin lỗi, ta là cố ý. Hắn đây là đang muốn chết. Đoan Vương nhìn hắn, nhếch miệng lên, Khang Vương liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt hờ hững. Duy chỉ có ở trong mắt Hoài Vương, lần đầu hiện ra vẻ khác lạ, Ngụy Giang đứng ở sau lưng Trần Hoàng, nhìn Đường Ninh một cái, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Trần Hoàng nhìn qua Đường Ninh, trên mặt nhìn không ra biểu lộ, nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thần không dám lừa gạt bệ hạ. Đường Ninh ngẩng đầu, nói, thần có chút mâu thuẫn với lễ bộ Thị Lan Lưu Phong, lần này là thần cố ý. Ồ! Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, mâu thuẫn gì? Đường Ninh nhìn ông ta, mở miệng nói, trước đó vài ngày, sau trận chung kết thập lục vệ thi đấu, Lưu Thị Lan ở ngay trước mặt bệ hạ cùng chư vị đại nhân trong triều, cố ý để cho thần khó xử, thần không cừu không oán với Lưu Thị Lan, hắn lại làm như vậy đối với thần, mặc dù thi đấu đã kết thúc. Nhưng những ngày này, mỗi lần thần nghĩ đến chuyện này, trong lòng vẫn cảm thấy uất ức, ăn khó ăn ngủ khó yên, thù này không báo. Thần cuối cùng là ý khó bình a. Hai tên hoạn quan hầu hạ trong điện, nhìn Đường Ninh, bắp thịt trên mặt co rúng hai lần. Một chuyện nhỏ vào mấy ngày trước đó, thế mà nhớ đến bây giờ, ăn khó ăn ngủ khó yên thì cũng thôi đi, ngay cả ý cũng khó bình, vị Đường đại nhân này, thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Đáng yêu a, thì ra là như vậy. Trần Hoàng liếc ra sau trướng ở bên trái đại điện, trên mặt vậy mà lộ ra mấy phần đắc ý, sau đó mới nhìn Đường Ninh. biểu lộ trịnh trọng, nói, người làm quan thì trong lòng nên rộng rãi, có lẽ Lưu Thị Lan cũng là vô tâm mà thôi, sao ngươi có thể nhớ đến bây giờ, tùy thời trả thù. Đường Ninh cúi đầu xuống, nói, thần biết tội, xin mời bệ hạ trách phạt. Trần Hoàng phất phất tay, nói, được rồi, ngươi cũng là có thể thông cảm được, lần này trẫm liền không phạt ngươi, nhưng mà lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đường Ninh chắp tay nói, thần tạ ơn ân điển của bệ hạ. Còn có một chuyện trẫm ngược lại là quên. Trần Hoàng nhìn hắn, nghĩ tới một chuyện, lại nói, ngươi bây giờ đã là trung lang tướng. Phẩm cấp của hai vị mệnh phụ trong nhà cũng nên tăng lên, liền cùng nhau gia phong tứ phẩm cáo mệnh cùng ngũ phẩm cáo mệnh, thưởng thêm ngọc như ý một đôi, lụa cống 200 cuộn. Đường Ninh một lần nữa không người, thần thay các nàng cám ơn bệ hạ. Sắc mặt của Khang Vương cùng Đoan Vương ngốc trệ, mắt thấy mọi chuyện tựa hồ đang hướng địa phương kỳ quái gì đó phát triển đi qua. Đường Ninh vu khống mệnh quan triều đình, đồng thời còn chính miệng thừa nhận, lại không chỉ là không nhận phải trừng phạt, ngược lại còn nhận được rất nhiều ban thưởng, phạm sai lầm không phạt lại còn thưởng. Phụ hoàng điên rồi sao? Nếu như không phải là phụ hoàng điên rồi, liền nhất định là bọn họ điên rồi. Đường Ninh đứng tại chỗ, trong lòng thầm thở phào, mặc dù có thể nói là vô tâm chi thất, nhưng cảnh cáo cùng trừng trị lại là tránh không khỏi. May mắn vừa rồi trên đường đi tới, hắn đã cẩn thận tìm lão Ngụy học bù, kết hợp với lĩnh ngộ trong hai ngày này, lấy lui làm tiếng, thành công đóng vai một nhân vật quan trường ngu dốt, nghe nói Trần Hoàng liền ưa thích luận điệu này. Tạ lễ hoàn tất, Trần Hoàng nhìn hắn, lại nói, nếu như là đã bổ nhiệm ngươi làm tả kiêu vệ trung lang tướng. Ngươi liền ở binh bộ lưu thêm một chút thời gian đi, đợi đến về sau trẫm lại có an bài khác. Đường Ninh không người nói, thần tuân chỉ. Trần Hoàng từ trên bàn cầm lấy một phong tấu chương, nói, vừa vặn vừa rồi trẫm cùng bọn họ đàm luận xem vị trí lại bộ Hữu Thị Lan nên do ai tới đảm nhiệm, nếu như ngươi đã tới, liền thuận tiện nói một chút đi. Hắn nhìn về phía Đường Ninh, nói, trẫm đã từ trong 10 người chọn lựa ra 3 người, luận tư lịch cùng năng lực, lễ bộ Thị Lan Lưu Phong, công bộ Thị Lan Lý Nham cùng kinh triệu Doãn Tôn Thiên đều có thể đảm nhiệm, Đoan Vương tuyển Lưu Phong. Khang Vương tuyển Lý Nham, ngươi cảm thấy trong 3 người bọn họ ai càng thích hợp hơn? Lời của Trần Hoàng mới nói ra, Đoan Vương nhíu mày, Khang Vương thì lại nhìn về phía Đường Ninh, nháy mắt với hắn. Đường Ninh đã sớm biết Trần Hoàng có loại mau bệnh này, luôn luôn đem 3 vị hoàng tử tụ tập lại ở cùng một chỗ, hỏi thăm cách nhìn liên quan tới chính sự của bọn họ, hắn cũng không muốn bị liên lụy đi vào. Thần không chọn được. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng, nói, trách nhiệm của lại bộ Hữu Thị Lan trọng đại, Lý Nham đại nhân cùng Tôn Thiên đại nhân thần đều chưa quen thuộc, không dám nói bừa. Lông mày của Đoan Vương giãn ra, ánh mắt của Khang Vương nhìn về phía Đường Ninh, thoáng chốc liền trở nên lăng lệ. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, kinh ngạc nói, Lưu Phong thì sao? Đường Ninh nói, thần không thích Lưu đại nhân, cho nên sẽ không chọn ông ta. Trần Hoàng nhìn hắn, lắc đầu, nói, lý do này của ngươi, thật đúng là ngay thẳng. Nhưng mà ông ta cũng không hỏi tới nữa, ánh mắt nhìn về phía Hoài Vương, hỏi, Duệ Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Nhi thần, Nhi thần. Hoài Vương nhìn xung quanh một chút, nói, Nhi thần cùng 3 vị đại nhân này cũng không quá. Hắn nói được một nửa, mới nhớ tới lý do này vừa rồi Đường Ninh đã dùng qua. Dùng ánh mắt oán trách nhìn hắn một cái, mới nói, Nhi thần nghe nói, Lý Nham Lý đại nhân trong lúc tại vị trong, tận chức tận trách, hẳn là có thể đảm nhiệm chức này. Trên khuôn mặt của Khang Vương rốt cục lộ ra dáng tươi cười, lông mày của Đoan Vương thì có chút nhíu lại. Mặc kệ là ai làm lại bộ Hữu Thị Lan đều không có chỗ tốt gì đối với Đường Ninh. Nhưng sau khi Khang Vương cùng Đoan Vương Hoài Vương tỏ thái độ xong, hắn đã biết vị trí này sẽ rơi vào nhà nào. Lòng ngờ vực vô căn cứ của Trần Hoàng cực nặng, mà ông ta ngờ vực vô căn cứ nhất, không phải là người khác, chính là 3 đứa con của ông ta. Bọn họ chọn lễ bộ Thị Lan Lưu Phong cùng công bộ Thị Lan Lý Nham, như vậy thì sẽ cần phải sớm chúc mừng kinh triệu Doãn Tôn Thiên. Vị trí kinh triệu Doãn này thật sự là không dễ ngồi như vậy, quyền quý trong kinh. Không có mấy người có thể đắc tội nổi, sau khi Trần Hoàng cho nhạc phụ đại nhân một tấm bản hiệu, ông ta làm kinh triệu Doãn thậm chí còn không dễ chịu bằng làm Bình An huyện lệnh, lần này cũng coi như là khổ tận cam lai, cuối cùng đã đặt hái được thành quả. Trần Hoàng nhìn bọn họ một chút, nói, các ngươi đi xuống trước đi, việc này, trẫm lại suy nghĩ thêm một chút.

Chưa nói tới chuyện Trần Hoàng đang ở vào thời kỳ tráng niên, ở thời điểm thân thể còn rất khỏe mạnh, tùy tiện xếp hàng là một loại hành vi rất ngu xuẩn, chỉ nói tới Khang Vương, cũng không đáng để Đường Ninh đầu tư. Hắn không có đủ năng lực trở thành một hoàng đế, cũng không có đủ ý chí của đế vương, hắn chỉ có tính keo kiệt của Trần Hoàng. Cái tốt không học, chuyên học cái xấu, dứt bỏ không nói tới ân oán giữa Đường Ninh cùng Đoan Vương. Không mang theo sắc nhãn kính nhìn người, cho dù là Đoan Vương cũng mang đến cho hắn cảm giác mạnh hơn Khang Vương một chút. Bây giờ thời kỳ trăng mật của hai người đã qua, mặc dù không phải là hắn dậm chân một cái liền có thể chấn động triều cục, nhưng cũng không phải là quả hồng mềm để mặc người nhào nặn. Thái độ của Khang Vương hôm nay chính là điềm báo hai người triệt để phân rõ giới hạn. Từ nay về sau, hắn đi Dương Quang Đạo của hắn, Khang Vương đi Nại Hà Kiều của Khang Vương, mọi người không ai nợ ai, riêng phần mình mạnh khỏe. Không, không rảnh. Quản gia Khang Vương phủ nhìn Đường Ninh. Có chút không tin vào lỗ tai của mình, sau một cái chớp mắt rung lên, lặp lại, Điện Hạ nói, nhất định phải mời Đường Đại Nhân đi qua. Đường Ninh nhìn Tiêu Giác đang đi tới một cái, nói, ngươi trở về nói với Điện Hạ, liền nói tối nay ta đã hẹn ăn lẩu với Tiêu Tiểu Công gia, không tiện thất tín với người, chỉ có thể xin lỗi. Quản gia Khang Vương phủ nhìn hắn, giờ phút này, hắn rốt cục đã ý thức được. Đây là Đường Ninh muốn triệt để vạch mặt với Khang Vương Điện Hạ. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị nhìn Đường Ninh, hỏi, Đường Đại Nhân khẳng định là muốn làm như thế. Đường Ninh quay đầu lại quan sát. Nói, Tịnh Nhi, tiễn khách. Quản gia Khang Vương phủ nhìn hắn một cái thật sâu, nói, lời mới vừa nói của Đường Đại Nhân, ta sẽ yên nguyên chuyển cáo cho Khang Vương Điện Hạ. Sau khi nói xong, hắn liền hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Tiêu Giác đi tới. Nhìn hắn một chút, hỏi, làm sao vậy, ngươi trở mặt với Khang Vương? Đường Ninh nói, nếu như không trở mặt với Khang Vương, bệ hạ liền sẽ trở mặt với ta. Cũng đúng. Tiêu Giác ngồi xuống đối diện với hắn, nói, loại chuyện đoạt đích này, tốt nhất là đừng dính vào, bệ hạ không thích nhất là việc triều thần kết đảng. Tiêu Giác suy nghĩ. Nói, nhưng mà, bây giờ ngươi đã triệt để đắc tội với cả Đoan Vương cùng Khang Vương, về sau ngươi phải làm sao bây giờ? Chuyện về sau căn bản là Đường Ninh không cần cân nhắc, bây giờ thân thể của Trần Hoàng tốt như vậy, không có chuyện gì ngoài ý muốn, liền xem như Đoan Vương cùng Khang Vương có thể thượng vị, cũng là chuyện vài chục năm mấy chục năm sau. Mà ba năm sau, hắn liền sẽ cùng Tiểu Như Tiểu Ý cùng Lang Lang ngươi là cơn gió ta là cát, triền triền miên miên đến thiên nhai, mặc kệ vị vương nào của Trần Quốc thượng vị, bọn họ quản được sao? Đường Ninh thuận miệng nói, chưa đến cuối cùng. Ai chết vào tay ai vẫn còn chưa biết, trong lịch sử đoạt đích đến giai đoạn cuối cùng, ngược lại chuyện tiện nghi những người khác còn ít sao. Nói cũng đúng. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nhìn hắn, lại nói, lần này ngươi đã nổi danh, mọi người đều đã biết Đường Đại Nhân hẹp hòi, tính toán chi ly, có thù tất báo. Tin đồn đại có thể tin được sao? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi, chúng ta quen biết đã lâu như vậy, ngươi cảm thấy ta là người như vậy sao? Tiêu Giác suy nghĩ, nói, ta cảm thấy ngươi là có một chút hẹp hòi như vậy, hơn nữa còn dễ mang thù. Không nói chuyện này. Hắn phủi tay. Đứng lên, nói, buổi tối hôm nay ăn lẩu vị gì, ta gọi Nhã Nhi cùng tới. Ăn cái gì mà ăn? Đường Ninh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khua tay nói, muốn ăn thì về nhà ngươi mà ăn. Soạt. Khang Vương phủ, Khang Vương lật ngược cái bàn. Sắc mặt đỏ lên nhìn quản gia của Vương Phủ, hỏi, hắn thật sự là nói như vậy. Quản gia của Vương Phủ hơi run một cái, run giọng nói, câu câu của thuộc hạ đều là thật, Đường Đại Nhân, không, Đường Ninh kia đích thật là nói như vậy. Thấy chưa, hắn đây là đang triệt để vạch mặt với bản vương. Khang Vương quay đầu, nhìn một vị nam tử trung niên, nghiêm nghị nói, Từ tiên sinh. Ngươi còn có cái gì để nói? Nam tử trung niên thở dài một hơi. Cúi đầu không nói. Sắc mặt của Khang Vương âm trầm, lẩm bẩm nói, ỷ vào chuyện được phụ hoàng coi trọng, thế mà ngay cả bản vương đều không coi vào đâu, Đường Ninh a Đường Ninh, ngươi đã bành trướng đến mức độ này sao? Một tên mưu sĩ nhìn hắn, tiến lên phía trước nói, Điện Hạ, tên Đường Ninh kia sợ là ngay từ đầu liền không nghĩ đến chuyện quy thuận Điện Hạ. Hừ. Khang Vương hừ lạnh một tiếng, nói, cùng vọng, coi là không có hắn. Bản vương liền không đoạt được đích hay sao? Mặc dù Khang Vương bị Đường Ninh làm cho giận sôi lên, nhưng giờ phút này hắn lại cũng chỉ có thể lật bàn, chửi mắng vài câu mà thôi. Tả Tiêu Vệ Trung Lang tướng đã là võ chức chính tứ phẩm, huống chi hắn còn kim lễ bộ lang trung, Hàn Lâm viện thị độc học sĩ, thân phận trùng điệp, lại thêm một thân phận sủng thần của thiên tử, trong triều thật đúng là không có người nào dám động đến hắn. Một lời phẫn nộ không có cách nào giải quyết, Khang Vương triệu mấy vũ cơ, vừa uống rượu, vừa xen các nàng khiêu vũ, giảm bớt phiền muộn trong lòng. Một bóng người từ bên ngoài đi vào, lúc đi đến trước người hắn, chắp tay, nói, điện hạ. Chuyện gì? Khang Vương nhìn hắn một cái. Giọng nói hơi không kiên nhẫn. Mặc dù Từ tiên sinh là một mưu sĩ hắn vô cùng xem trọng, nhưng từ trước đến nay ông ta đều chủ trương để hắn lôi kéo Đường Ninh, vì thế đã đưa ra ngoài không ít lễ vật, nhưng mà hôm nay Đường Ninh đã triệt để trở mặt với hắn, liên đới để hắn đều bất mãn đối với vị Từ tiên sinh này. Từ tiên sinh không người nói, hồi bẩm điện hạ, mấy ngày trước đây trong nhà thuộc hạ gửi thư, nói là lão mẫu bệnh nặng, thuộc hạ muốn rời kinh phụng dưỡng một đoạn thời gian, chuyên tới để xin điện hạ cho nghỉ. Đi thôi đi thôi. Khang Vương phất phất tay, nói, bản vương đồng ý. Tạ điện hạ. Từ tiên sinh chắp tay, cuối cùng nhìn Khang Vương một cái, quay người rời đi. Một lát sau, bên ngoài phủ Khang Vương, một thanh niên cõng bọc hành lý, bước nhanh đuổi theo một bóng người ở trước mặt, hỏi, sư phụ, bây giờ chúng ta muốn đi đâu, vì sao không ở lại Khang Vương phủ? Từ tiên sinh quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ thở dài, thợ hồ có lợi hại hơn nữa, cũng không thể đem một bãi bùn nhão đắp thành tường, vũng bùn này, vẫn là sớm rời đi thì tốt, miễn cho đến cuối cùng đem chính mình cũng liên lụy vào. Muốn ở trong triều đình vùng vẫy như cá gặp nước, hoặc là phải có bối cảnh cùng thế lực hùng hậu, hoặc là liền ông vào một cái cột trụ. Đoan vương Khang Vương gì đó, cộng lại cũng không bằng một sợi lông chân của Trần Hoàng. Chỉ cần không làm ra chuyện vượt qua ranh giới cuối cùng của Trần Hoàng, ở trong kinh sư này liền có thể sống rất dễ chịu. Đã ngã bài với Khang Vương mấy ngày, hắn cũng không làm ra cử động gì, để Đường Ninh dần dần bắt đầu ý thức được, từ hai năm trước vào kinh thành đến bây giờ, một đường sờ soạn lần mò, hắn cũng coi như là người có chút thân phận. Tới gần cuối năm, binh bộ còn có chút việc vặt vãnh, cần phải qua tay của hắn, lúc Đường Ninh đi vào trong trị phòng của mình. Ngô Lan Trung đang ôm bụng, đầu đầy mồ hôi, thấy hắn tiến đến, lập tức nói, Đường đại nhân, ngươi tới vừa vặn, Chu Thị Lan đang thúc gấp, ngươi giúp ta đem những hồ sơ đã chỉnh lý tốt này giao cho Chu Thị Lan, ta đi nhà xí đã. Đi thôi. Đường Ninh phất phất tay với hắn, cầm lấy hồ sơ trên bàn, hướng Thị Lan nhà đi đến. Binh bộ có hai vị Thị Lan, một vị chính là Nhiếp Khiêm mà hắn nhận biết, một vị khác là Chu Thị Lan tự hộ ở trong biên quân chờ đợi thời gian không ngắn. Hai ngày trước mới trở về. Đường Ninh đi vào trong đường, không nhìn thấy Nhiếp Khiêm, chỉ thấy một vị nam tử trung niên đang ngồi. Không cần đoán cũng biết hắn chính là vị Chu Thị Lan kia, hắn cầm hồ sơ tới, đặt lên bàn, nói, Chu Thị Lan, đây là hồ sơ của binh bộ ti. Binh bộ ti. Chu Thị Lan ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi là người phương nào? Đường Ninh nói, Đường Ninh, phụng ý chỉ của bệ hạ, tạm đảm nhiệm binh bộ Lan Trung. Chu Thị Lan cầm lấy những hồ sơ kia, tùy ý nhìn một chút, sau đó liền mạnh mẽ đặt lên trên bàn, lạnh lùng nói, một đoàn đầy rối, binh bộ ti sửa sang lại là cái gì, lấy về chỉnh lý lại một lần nữa, tất cả đều chỉnh lý rõ ràng rồi lại giao lại cho ta. Đường Ninh hơi sững sờ. Không biết vì cái gì mà vị Chu Thị Lan này lại nổi giận như vậy, chẳng lẽ là phần hồ sơ Ngô Lan Trung sửa sang lại này có vấn đề? Hắn một lần nữa cầm lên. Chuẩn bị mang về để cho Ngô Lan Trung nhìn lại, thuận tiện truyền đạt ý tứ của vị Chu Thị Lan này một chút. Chu Thị Lan nhìn Đường Ninh đi ra ngoài, mới chậm rãi đứng dậy, vị Đường Lan Trung mới tới này, lúc nói chuyện cùng hắn, không kiêu ngạo không tự ti, nhìn có chút khí thịnh, loại thuộc hạ này, trước khi bắt đầu dùng, cần cẩn thận nắn một cái mới được. Hắn bước chân đi thông thả, đi ra ngoài nha môn, nghe được trên hành lang có hai tên tiểu lại đang bàn tán. Thật đó à! Đường đại nhân ở ngay trước mặt bệ hạ thừa nhận hắn muốn báo thù Lưu Thị Lan, như thế mà bệ hạ đều không phạt hắn. Không chỉ là không phạt hắn, còn trọng thưởng nữa nha, Lưu Thị Lan liền xui xẻo, lúc đầu vị trí lại bộ hữu Thị Lan này hẳn là của hắn, hiện tại không còn cái gì nữa. Đây coi là cái gì, hộ bộ hàng Thị Lan mới thảm, hắn đắc tội với Đường đại nhân, hiện tại ngay cả mạng đều không có, còn có hình bộ Thị Lan, nghe nói đã bị lưu đày. Không biết đây có phải là cũng do Đường đại nhân trả thù hay không? Còn có mấy vị ở lễ bộ kia,

Tin tức về Hoàng Nhan Trần Quốc đối với văn võ quan viên tấn thăng, đều có một bộ hệ thống thành thục lại nghiêm khắc, Đường Ninh rất quen thuộc đối với thứ này. Trong quan võ, biên quân dựa vào chiến công, cấm quân dựa vào xếp hạng, Tiêu Giác dựa vào mặt mũi, tấn thăng là có thể rất nhanh, chỉ cần công tích đầy đủ, hoàn toàn có thể vào lúc tuổi còn trẻ liền tấn thăng vị trí cao. So với quan võ mà nói, văn thần tấn thăng cực kỳ chậm chạp. Phổ biến mà nói, dù chỉ là nửa cấp, cũng cần phải chịu đủ mấy năm tư lịch, đương nhiên, loại người có nhan trị có năng lực còn có thể đem ra được thành tích cùng kinh lịch này giống hắn có thể ngoại lệ. Hai năm leo lên đến chính tứ phẩm, không thành vấn đề. Nhưng đại đa số người, đều là phải từng bước một từ từ leo lên bậc thang. Ví dụ như Bình An huyện lệnh muốn tấn thăng lên làm kinh triệu doãn, con đường thông thường là quan thăng lên nửa cấp trước, đi ra ngoài châu, làm một thứ sử tá quan, sau đó lại dùng thời gian mấy năm leo đến chức thứ sử, tích lũy mấy năm chiến tích, được điều nhiệm hồi kinh, nhưng cũng không thể trực tiếp đảm nhiệm kinh triệu doãn, còn cần phải ở kinh triệu phủ đảm nhiệm một tá quan trước, lại trải qua mấy năm, chờ đến lúc kinh triệu doãn bị dời đi, mới có cơ hội tiếp nhận. Nhạc phụ đại nhân đã trải qua một lần nhảy ba cấp, lần thứ hai có khả năng không lớn, vì chiếu cố tâm tình của ông ta, lúc Đường Ninh đánh cờ đều nhường cho ông ta. Một ván cờ còn chưa đánh xong, trong cung liền có người truyền tin, bệ hạ tuyên triệu. Đường Ninh nhìn Đường tài chủ đi tới, đứng lên nói, nhạc phụ đại nhân, ta tiến cung trước, ván cờ này để Đường bá bá đánh với ngài đi. Không biết là Trần Hoàng lại tìm hắn có chuyện gì, Đường Ninh đổi quan phục, theo hoạn quan kia đi ra ngoài cửa. Đường tài chủ ngồi vào vị trí ban đầu của Đường Ninh, dương mắt nhìn Chung Minh Lễ một cái. Hỏi, cô gia mỗi ngày gặp hoàng đế, ngươi là người làm nhạc phụ này, sợ là còn chưa từng gặp qua mấy lần a? Kỳ thật Chung Minh Lễ chỉ mới gặp qua hoàng đế hai lần, lần đầu tiên là lúc đậu tiến sĩ, bệ hạ triệu kiến tập thể, hắn ở trong đám người thậm chí còn không có dũng khí ngẩng đầu, lần thứ hai là lúc bệ hạ cải trang vi hành, may mắn được diện thánh, nói qua mấy câu, từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng thấy qua nữa. Ông ta lườm Đường tài chủ một cái, hỏi, ngươi gặp qua sao? Chưa từng. Đường tài chủ lắc đầu, nói, nhưng mà, ta là một thương nhân, gặp hoàng đế làm gì? Ngươi đều đã là quan ngũ phẩm, chật chật, làm chức quan này, còn không bằng cô gia nhà ngươi. Chung Minh Lễ đặt quân cờ xuống, thản nhiên nói, ngươi cũng là đại thương nhân, nói tới truy en làm ăn, tự hồ cũng không bằng cô gia nhà ta. Đường tài chủ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi vốn dựa vào cô gia mà lên chức, có tư cách gì nói ta? Chung Minh Lễ lườm hắn, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không phải? Đường tài chủ giật mình, ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi nói cái gì? Chung Minh Lễ ý thức được lỗ thủng của câu nói mới vừa rồi kia, cải chính, ta nói là, ngươi cũng là dựa vào cô gia nhà ta. Lúc ông ta nói chuyện, tận lực đem hai chữ nhà ta này nhấn rất mạnh. Đường Ninh còn tưởng rằng lần này Trần Hoàng đơn độc triệu kiến hắn, tiến vào ngự thư phòng, mới phát hiện ra nhân số ở trong điện không ít, hộ bộ tả thị lang Phương Triết, lại bộ tả thị lang Phương Hồng, lễ bộ thị lang Lưu Phong, còn có binh bộ Chu thị lang, còn có mấy vị có gương mặt lạ, cộng lại hết thảy cũng có hơn 10 người. Trần Hoàng thỉnh thoảng sẽ ở ngoài thời điểm tảo triều mở tiểu triều hội, Đường Ninh bị ông ta lâm thời kêu đến mấy lần, bình thường là hỏi chút chính sự, hoặc là có chuyện gì sai bảo. Lưu Phong liếc mắt nhìn hắn liền dời ánh mắt đi, Phương Hồng khẽ gật đầu đối với hắn, Phương Triết tựa ở trên cây cột tựa hồ là đã ngủ thiếp đi, chỉ có Chu Thị Lan đi lên phía trước, nhìn hắn, mỉm cười nói, Đường đại nhân cũng được bệ hạ triệu kiến. Đường Ninh luôn cảm thấy nụ cười của Chu Thị Lan có chút cứng nhắc, hơn nữa còn rất cách thức hóa, tựa hồ là cố ý giả vờ vậy, nhưng mà người khác có thái độ tốt như vậy, hắn cũng không thể không nể mặt, sau khi nhìn một chút, cười hỏi, bệ hạ vẫn còn chưa tới sao? Chu Thị Lan khách khí trả lời, Ngụy Tổng quản nói. Bệ hạ một lát nữa sẽ đến. Một chỗ thiền điện cách ngự thư phòng không xa, Trần Hoàng suy nghĩ hồi lâu, mới đặt xuống một con cờ, lẩm bẩm nói, thời gian đánh ván cờ này có chút dài. Nam tử trung niên ở phía đối diện nói, bệ hạ đi ngự thư phòng trước đi, Thảo Dân ở chỗ này chờ bệ hạ. Thôi, để cho bọn họ chờ một lát, ván cờ này đánh xong lại nói. Trần Hoàng phất phất tay, nói, ngươi cũng đừng cứ kêu Thảo Dân mãi, nghe xưng là thần đã lâu, trẫm đến bây giờ còn nghe không quen. Nam tử trung niên cúi đầu nói, Thảo Dân đã sớm là một người chết, cũng không xứng lại xưng thần. có thể bồi tiếp bệ hạ đánh vài ván cờ, giải buồn, liền đã vừa lòng thỏa ý. Trẫm lưu lại mệnh của ngươi, cũng không phải là để cho ngươi bồi tiếp trẫm đánh cờ. Trần Hoàng một lần nữa hạ xuống một con, đem một bản tấu chương đưa cho hắn, nói, điều Kinh Triệu Doãn đi lại bộ, vị trí Kinh Triệu Doãn này lại trống không, đây là danh sách mà lại bộ báo lên, ngươi xem một chút. Sau khi nam tử trung niên đưa tay nhận lấy, nhìn lướt qua, mở miệng nói, 10 cái tên, Khang Vương 5 vị, Đoan Vương 5 vị. Bọn họ ngược lại là phân chia công bằng. Khóe miệng của Trần Hoàng giật giật. Nói, triều đình của trẫm, nếu như không nhìn chằm chằm vào một chút, liền bị bọn họ chia cắt hết. Ông ta một lần nữa cầm lên một con cờ, nói, nếu không đi, bọn họ chắc là sẽ chờ sốt ruột, còn có lời gì, ngươi mau nói, trên triều đình này, ngoại trừ Đường Ninh ra, cũng chỉ có người chết là ngươi dám nói thật với trẫm. Nam tử trung niên suy nghĩ, một lát sau mới mở miệng, Quốc Ngữ, có nói, phòng miệng dân, rất tại phòng xuyên, liên quan tới báo chí mà Đường đại nhân in ấn, mặc dù thật sự là có tác dụng, nhưng cũng không thể mặc kệ nó, triều đình cũng muốn tiến hành ước thúc. Hoặc dứt khoát để cho triều đình tự mình khắc bản, cấm chỉ hiệu sách tư in ấn. Triều đình khắc bản, cần một số lớn bạc a, tình thế ở phương Bắc càng ngày càng khẩn trương, mỗi một món tiền của triều đình đều phải tốn ở trên lưỡi dao. Trần Hoàng suy nghĩ một lát, nói, trẫm sẽ nhắc nhở hắn, hắn làm việc cũng có chừng mực, huống chi, chuyện này, triều đình cũng không thích hợp đi làm. Không nỡ bỏ bạc ra là một mặt, một phương diện khác thì là bởi vì ông ta thực sự không buông mặt mũi ra được, ở trên báo chí viết bệ hạ chính là người được trời chọn, Trần Quốc ở dưới sự dẫn đầu của bệ hạ. Nhất định sẽ trở nên càng thêm phồn vinh, càng thêm phú cường. Mặc dù ông ta rất ưa thích nghe những lời này, nhưng mà ông ta cũng muốn mặc. Những lời này người khác có thể nói, triều đình lại không thể, chuyện mà triều đình cần thông báo, thông qua gián thiếp bố cáo, cũng có thể đạt tới hiệu quả truyền bá, về sau cũng có thể ở trên báo chí của Đường Nhân Trai trưng dụng một tờ dùng để thông cáo những chuyện này, nghĩ đến hắn cũng sẽ không lớn mật đến mức đòi mình bạc. Sau khi nam tử trung niên nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng, phía Tây Vực, lời nói của sứ giả Ô Tử Quốc cũng không thể khinh thị. Tốc độ cuộc khởi của Tiểu Uyển quá nhanh, chẳng mấy chốc sẽ hình thành uy hiếp đối với phía Tây, nghe nói bộ tộc Tây Phiên, gần hai năm nay cũng có dấu hiệu thống nhất, mặt khác, Hoàng Nhan bộ ở trên Thảo Nguyên, tự hồ đã trở nên cấp bách, đang cấp tốc chiếm đoạt lấy bộ tộc nhỏ xung quanh, chẳng may Giáp Cốc cùng thuộc hộ áp chế bọn họ không nổi, cân bằng ở trên Thảo Nguyên bị đánh phá, Trần Sở cùng Thảo Nguyên, tất sẽ có một trận chiến. Trần Hoàng dùng ngón tay trỏ đập lên bàn cờ, lẩm bẩm nói, con trai của trẫm, tình thế phía ngoài đều đã như vậy, thế mà bọn họ còn đang đấu tranh nội bộ. Trần Hoàng thật sự không phải là một hoàng đế đúng giờ, Đường Ninh đã hàn huyên với Chu Thị Lan ở trong điện đến một khắc đồng hồ, còn không thấy ông ta tới. Nhưng mà ở trong thời khắc này, thông qua việc nói chuyện phiếm cùng Chu Thị Lan, hắn cũng đã biết thêm một chút tin tức không biết. Thời gian gần một năm nay Chu Thị Lan đều đang ở phía Bắc, là phụ trách tình thế trên Thảo Nguyên, đối với chuyện trên Thảo Nguyên cũng biết sơ lược. Từ sau khi Trần Sở liên thủ, âm thầm giúp đỡ Giáp Cốc cùng thuộc hổ hai bộ, bước chân nhất thống của Hoàng Nhan bộ bị ngăn chặn, nhưng thực lực của bọn họ lại cũng không phải là đang dần dần suy yếu. Ở dưới hai đại bộ áp chế, Hoàng Nhan bộ vẫn từng bước một xâm chiếm khuếch trương, cho tới bây giờ, đã có dấu hiệu không ngăn chặn được. Đương nhiên, đây chỉ là dấu hiệu mà thôi, có Trần Sở ở sau lưng, chí ít là ở trong vòng 10 năm, Hoàng Nhan bộ đừng nghĩ tới chuyện xoay người, nhưng nếu như tiếp tục để bọn họ tùy ý như vậy, 10 năm sau, sẽ không còn ai có thể ngăn chặn bọn họ. Lần này Chu Thị Lan trở về, chính là chuyên môn bẩm báo việc này, thương thảo đối sách. Ánh mắt của Đường Ninh nhìn về phía hắn, nói, ngài mới vừa nói, gần đây Hoàng Nhan bộ phát sinh một chút biến hóa. Biến hóa gì? Chu Thị Lan nói, Hoàng Nhan bộ trước kia có ba vị vương tử, trong tay ba vị vương tử này, đều nắm mấy bộ tộc, nhị vương tử chết ở Sở Quốc, thế lực của hắn vốn nên một lần nữa bị phân phối, nhưng sự thực là thế lực của nhị vương tử cũng không bị đại vương tử cùng tam vương tử chia cắt, mà là được ban cho một vị công chúa. Công chúa? Đuôi lông mày của Đường Ninh khẽ động, hỏi, vị công chúa kia? Tên gọi là gì? Chu Thị Lan suy nghĩ, nói, đại hãn của Hoàng Nhan bộ có bốn vị công chúa, nhị công chúa chết yểu, đại công chúa cùng tam công chúa đều gả cho thủ lĩnh của những bộ lạc khác. Tiếp nhận thế lực của nhị vương tử, là tứ công chúa, tên hắn hẳn là. Hoàng Nhan Yên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.